Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 285, trở lại đường cốc hoa màu quen thuộc. Đây chính là người hỗn loạn nguyên nhân chứ? Hai loại huyết mạch lẫn nhau chiếm đoạt, một khối không chịu nổi thời điểm, cuối cùng phải bị cắn nuốt hết. Nhưng cuối cùng bị thương nhưng là bản thể của ngươi. Cái này cũng có thể là ngươi gần đây không đúng lắm nguyên nhân. Ta hiểu được thiếu. Không biết một loại huyết mạch bị chiếm đoạt sạch sẽ có hậu quả gì không? Nhưng là xem ngươi tình huống, kết quả sau cùng nhất định không tốt lắm. Tư, phải làm gì đây? Ba loại truyền thừa, cùng nhau tu luyện đi. Dù là cuối cùng cũng không cách nào lên cấp. Cả đời cũng cuộc sống ở thời kỳ ấu thơ. Vậy so uổng tặng không mạnh mạnh hơn chứ? Hơn nữa, là một đứa nhỏ có gì không tốt? Tư, chỉ có thể như vừa. Đúng rồi, nuốt trời hống nơi này có một nuốt trời công. Có thể ở trong người thai nghén một cái hỗn độn không gian đi ra chứ? Lợi hại, được đến khi rất cao cấp bậc chứ? Tư, đúng vậy, tu chân giới là đừng suy nghĩ. Vậy ngươi muốn như thế nhiều làm gì? Chuyện sau này hãy nói đi. Bây giờ trước ăn một chút gì đi. Ngươi xem tinh tử cũng ăn no. Tư, được rồi, ta cũng quả thật đói. Chấm ngoặc kép, cứ việc đường binh nói chêm chọc cười khai đạo một phen thỏ chết bầm. Thỏ chết bầm vẫn là có chút buồn buồn dáng vẻ không vui. Bất quá ở ăn một bữa thịt nướng bữa tiệc lớn sau đó. Thỏ chết bầm, hồi hồn, lại thành vậy chỉ vui vẻ thỏ chết bầm. Lúc xế chiều, đường bộ lạc đồ đã bán sạch sẽ, cũng đều thu gian hàng. Nhưng là hòn đá nhỏ đầu nơi đó lại bị đông đảo bộ lạc cho liên danh lưu lại. Buổi trưa cho các bạn nhỏ bữa ăn miễn phí bữa tiệc lớn. Đường bộ lạc người lại trước mặt nhiều người như vậy ăn ăn uống uống. Cái này khiến cho được chung quanh người xem náo nhiệt cũng thèm không được. Bởi vì làm đồ ăn bản thân thì có hướng rất nhiều bộ lạc biểu diễn mùi thơm của thức ăn và bữa ăn. Cái dễ xài, cho nên ăn cơm chưa xong liền một mực ở nơi đó biểu diễn. Kết quả thì có người đi lên hỏi có thể hay không dùng thú hạch hoặc là những vật khác để đổi một phần thịt. Nướng ăn, ở đi qua đường binh đồng ý sau đó. Hòn đá nhỏ đầu từ mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một đống cấp 6 lửa đuôi trâu thịt bò bắt đầu chế tạo tiêu đen bò bí tết tới bán. Hơn nữa bán giá cả còn không thấp. Thời gian còn có chút, Hỏa Sơn bộ lạc người vội tới nhà mình đứa nhỏ cầu mua cháo nhỏ. Đường binh vậy đồng ý. Đường bộ lạc sản xuất hạt thóc không tính là nhiều, nhưng là vật này chỉ cần rất ít hạt giống là có thể trồng lên một mẫu đất. Cho nên đường binh chừa lại tới 20 mẫu đất hạt giống sau liền toàn bộ cầm tới làm giao dịch. Một phen giao dịch xuống, hiện ở trong tay mặt còn có mấy trăm ký lô gạo kê. Vậy là đủ rồi, loài người đối với thức ăn ngon loại vật này sức đề kháng là rất yếu ớt. Cho dù là lại nghèo khổ người, cũng sẽ ở mình tiếp nhận trên căn bản cho mình thức ăn gia tăng chút món ăn ngon. Không muốn lấy là thỏ quốc được gọi là tham ăn hàng đế quốc liền cho rằng chỉ có thỏ quốc người thích nhất ăn, đó là người không gặp nước Mỹ đối với ớt chưng dầu lau gan ma nhiệt tình. Tại sao toàn thế giới sảnh món hoa cũng có thể mở tiếp? Đó là bởi vì bọn họ tất cả đều là tham ăn. Dù là sảnh món hoa bên trong món ăn Trung Quốc đã lại nữa thuần túy. Vậy hay là có người làm không biết mệt? Nói có chút xa, đường bộ lạc đặc sản, ở đi qua lần này hội giao dịch sau đó, từ quần áo, đồ gốm, lại tăng lên lương thực và thức ăn ngon cái này hai loại đồ. Ăn mặc ở dùng phải, đường bộ lạc chiếm ba dạng, ở sau này trong mấy ngày, đường bộ lạc không có những thứ đồ khác bán, liền toàn lực kinh doanh nổi lên quầy ăn vặt, hòn đá nhỏ đầu thịt nướng kỹ thuật càng chín muồi. Châu loại thịt của yêu thú vậy tiêu hao càng nhanh. May ở nơi này chính là khu giao dịch. Thứ không thiếu nhất chính là các loại thịt yêu thú. còn đều là mới mẻ. Mới mẻ trâu loại thịt yêu thú trực tiếp cho đá làm thành bò bí tết. Tiêu hao chỉ là một ít đồ gia vị mà thôi. Hòn đá nhỏ đầu có một cái 1m5 vuông túi đựng đồ. Đặc biệt chứa các loại đồ gia vị và muối ăn. Đủ dùng thật lâu. Từ bộ lạc khác mua được heo loại thịt yêu thú. Xử lý xong sau đó mới dùng tạm thời ở trong doanh trại xây dựng lò nướng khảo chế thành hoàng gia. Thịt nướng, lấy thêm đến khu giao dịch rất nhanh bán đi. Sau đó sẽ nướng, lại bán, mua thêm nướng thêm. Theo trong bộ lạc những người khác bận bịu bày quầy ăn vặt không cùng. Đường binh vẫn là ở khu giao dịch đi dạo lung tung. Hắn bên người trừ ra sức đại tráng và thỉnh thoảng theo kịp sơn đảo vu. Lại thêm thỏ chết bằm và tinh tử. Vì vậy, khu giao dịch, bảo bối, là một kiện cũng không biết bỏ sót. Loại chuyện này, một mực kéo dài đến hội giao dịch kết thúc. Theo Hỏa Linh Đại Vu và Hỏa Nhĩ Tù trưởng thương nghị xong lần kế giao dịch thời gian sau đó. Đường binh dẫn người, mang tràn đầy thu hoạch quay trở về đường bộ lạc. Cái này thời gian còn xảy ra một chuyện nhỏ. Đó chính là ở thỏ chết bằm, Hoàn Dương, sau ngày thứ hai. Thần thần bí bí cho đường binh xem nó túi đựng đồ. Kết quả đường binh phát hiện tràn đầy một túi đựng đồ hỏa linh tinh và các loại vật liệu luyện khí. Hỏi thỏ chết bằm, mới biết ngày đó đi lửa chân núi thời điểm. Thỏ chết bằm dẫn tinh tử ở bên trong sơn cốc khắp nơi vơ vét. Chỉ bất quá sau đó một mực không cơ hội sẽ nói cho đường binh. Những thứ này, chúng ta giữ lại. Bây giờ không dùng được không hề đại biểu chúng ta sau khi đi ra ngoài không dùng được. Ta bây giờ rất mong đợi đột phá kết giới đi ra thời điểm. Nhưng là bây giờ chúng ta nối liền gần kết giới lực lượng còn không có. Đây là đường binh nguyên thoại. Muốn phải nhanh hơn tăng lên mình. Ở nơi này chủng nguyên thủy trong hoàn cảnh cho dù là tài nguyên lại hơn. Cũng không cách nào nhanh chóng tiến hành. Tu chân giới tài lữ pháp định luật còn là rất trọng yếu. Cứ việc mục tiêu còn có chút xa xôi. Đường binh một mực đang cố gắng trước. Đi qua 3 ngày dài đồ lặn lội. Đường binh một nhóm lại trở về đường cốc. Đứng ở trên Nam Môn Sơn. Dùng mắt rồng nhìn đường trong cốc mặt chỉnh tề đồng ruộng. Đường binh rất có hô to một tiếng. Ta Hồ Hán Tam lại trở về, xung động. Chỉ là rất nhanh liền đem loại này xung động đè xuống. Đồng ruộng bên cạnh, đường binh ngừng lại, đi qua mấy chục ngày sinh trưởng. Hơn nữa số ít linh tuyền và hàng loạt cho núi lửa truy đuổi mập. Đường trong cốc mặt còn sót lại khác biệt hoa màu bắp và mặt mày vui vẻ đậu rốt cuộc chín muồi. Đậu ở phía bắc, đường binh còn không thấy được, nhưng là bắp ruộng nơi này nhưng là liếc qua thấy ngay. Lúc này, cày sâu cuốc bẫm, nước phù sa thích hợp thí nghiệm ruộng và đại quy mô trồng trọt nông nghiệp ruộng giữa chênh lệch. Liền đã nhìn ra, thí nghiệm ruộng bắp, một cây có thể dài 2 đến 3 cái cây bắp, từng cái một còn lại dài lại cứng rắn vừa thô. Kết quả đại quy mô trồng trọt thời điểm, hãy cùng trên trái đất xong hết rồi. Bắp trong ruộng rất ít, có một cây dài 3 cái cây bắp. Dài 2 cái cũng không tính là nhiều. Cây bắp lớn nhỏ vậy so thí nghiệm ruộng nhỏ ròng rã một vòng. Mặc dù vẫn là lại dài vừa thô lại cứng rắn. So với trên trái đất cây bắp mạnh gần một nửa. Nhưng là so với thí nghiệm ruộng chính là kém được hơn. Nhưng cái này, vậy là đủ rồi. 100 mẫu đất tả hữu bắp. Cái này sản lượng coi như biển liền đi. Nhìn xong bắp ruộng. Đường binh lại đến đậu, đường binh cẩn thận nhìn một vòng những thứ này đậu, tiếc nuối không tìm được một cái đậu trùng. Thật ra thì, trồng đậu tử dài đậu trùng là chuyện tốt, đậu trùng tồn tại, chỉ cần số lượng không phải quá nhiều, còn sẽ xúc tiến đậu thực bụi cây sinh trưởng. Mấu chốt nhất là đậu trùng ăn ngon à, bất quá không có đậu trùng vậy không sao, có đậu còn muốn trách sao? Nhìn đậu trong ruộng mọc đầy trái đậu đậu thực bụi cây. Đường binh quyết định trước thu đậu. Vật này lại không thu liền bắt đầu khắp nơi loạn đạn.